Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3564, chương 3532, không tin vào ma quỷ. Mấy trăm thánh hoàng bốn phía tìm kiếm, còn có hơn 20 cái trí cường giả cũng cùng một chỗ tìm tòi đằng đẵng 5 canh giờ. Kết quả phụ cận không có bất kỳ cái gì vết tích, không có bất kỳ cái gì bố trí. Một cái trinh sát đều không có, cũng không có phát hiện có thần văn, hết thảy đều rất bình thường, không thể bình thường hơn được. Bát trưởng lão xác định không có bố trí về sau, xuất lĩnh 11 cái trí cường giả trở về bên này. Hắn mục quang như lão ưng liếc nhìn trong thành trì, hắn vung tay lên nói, công kích, đã phụ cận không có bố trí. Vậy coi như Lục Ly đến đánh lén hắn cũng không sợ. Lục Ly có thể trong nháy mắt miểu sát bọn hắn 12 cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Hắn không tin tưởng, sở dĩ con cá này mồi hắn chuẩn bị ăn hết, đem cái này mấy vạn quân đội cùng cường giả tiêu diệt lại nói. Ngay từ đầu hắn vẫn là rất cẩn thận, chỉ là để 10 vạn quân đội đi công kích. Còn lại quân đội riêng phần mình dựa theo khác biệt phương trận đứng thẳng. Không có mệnh lệnh quân đội bọn họ không phải loạn động. Chỉ cần quân đội bất loạn, kia bất kỳ tình huống gì đều là khả khống. Rầm rầm rầm tương đương, 10 vạn quân đội bắt đầu oanh kích hộ thành đại trận. 10 vạn đạo lưu quang lấp lánh, kia hộ thành đại trận cũng trong nháy mắt sáng lên hào quang chói sáng. Chiếu sáng nửa bên thương khung. Trầm muộn nổ vang đâm thẳng lòng người, nổ vang tại trong linh hồn người, để sở hữu quân sĩ đều cảm giác tim đập rộn lên. Cái này hộ thành đại trận rất mạnh, chủ yếu là bên trong có hơn 1 vạn quân sĩ cùng rất nhiều cường giả thời khắc đều tại quán trú. Thần lực và nguyên lực, lực phòng ngự kinh người, 10 vạn quân đội liên thủ công kích cũng không thể đánh tan. Chỉ là để đại trận có chút ba động mà thôi. Hừ, bát trưởng lão cười lạnh một tiếng, lần nữa vung tay lên, lại là 10 vạn quân đội xuất động, vẻn vẹn 10 vạn quân đội công kích. Cái này hộ thành đại trận tựu ba động, vậy cái này đại trận lực phòng ngự cũng chẳng mạnh đến đâu. Lại là 10 vạn quân đội xuất động về sau, 20 vạn đại quân liên thủ oanh kích. Hộ thành đại trận vẫn là không có phá, nhưng ba động rõ ràng so vừa rồi lợi hại hơn một chút. Dầm dầm dầm, 20 vạn đại quân liên tục oanh kích, đáng tiếc công kích hẳn không có đạt tới điểm tới hạn. Cái này hộ thành đại trận một mực không có cách nào phá vỡ. Bát trưởng lão kia nâng lên trong ánh mắt lộ ra vẻ tức giận. Hắn lần nữa vung tay lên. Lần này trực tiếp nhiều 20 vạn quân đội, cùng một chỗ 40 vạn quân đội, toàn bộ điều động, phiền thành bên trong một cái thánh hoàng bảo hống. Tất cả võ giả cùng cường giả đều phân biệt dán tại hộ thành trên đại trận. Bắt đầu điên cuồng cho đại trận quán chú thần lực và nguyên lực. Bên ngoài thế nhưng là 40 vạn quân đội cùng một chỗ công kích. 40 vạn quân đội liên thủ một kích. Uy lực này còn có bao lớn hộ thành đại trận sức thừa nhận rất có thể sẽ đạt tới điểm tới hạn. Đến lúc đó chịu không được liền hội bị phá ra. Ha ha, bát trưởng lão ở trên cao nhìn xuống nhìn qua phía dưới. Hắn có thể cảm thụ được phía dưới quân sĩ trong mắt sợ hãi. Thấp thỏm, sợ hãi, điên cuồng nếu như là mấy người quân sĩ. Khả năng này là diễn. Mấy vạn quân sĩ trên cơ bản đều là vẻ mặt như thế. Vậy cái này liền không khả năng diễn. Theo cái này có thể thôi toán ra 2 cái kết luận. Hoặc là cái này mấy vạn quân sĩ đều không biết Lục Ly bố trí. Không biết có thể hay không thắng, không biết có thể hay không sống sót, hoặc là liền là căn bản. Không có bố trí, bọn hắn chỉ là chuẩn bị đánh đổi mạng sống đại giới. Kéo dài đại quân tiến lên, ầm ầm ầm ầm ầm, 40 vạn quân đội cùng một chỗ oanh kích, để phía ngoài đại quân cùng bên trong đại quân đều kinh ngạc là đại trận này mặc dù kịch liệt lắc lư, nhưng cuối cùng thế mà kháng trụ, 40 vạn quân đội công kích lại đều không thể phá vỡ đại trận này. Bên trong quân đội đều phấn chấn không thôi. Đại trận này là Lạp đại nhân tự mình bố trí, vốn cho là chỉ là phổ thông thần trận, lại không nghĩ rằng mạnh như vậy. Bát trưởng lão nhướng mày. Hắn lần nữa phất phất tay, lần này đằng đằng xuất động 30 vạn quân đội, cùng một chỗ 70 vạn quân đội, gần như bốn phương tám hướng đều đứng đầy quân đội. Thành trì phụ cận sở hữu có thể công kích địa phương đều có quân sĩ. Cái này không sai biệt lắm là công kích mạnh nhất trận hình. Hô hô tương đương, bên trong quân sĩ cùng các cường giả đều lấy ra binh khí. Liền chờ hộ thành đại trận vừa vỡ khai bọn hắn tựu lao ra chém giết. Mặc dù bên trong còn bố trí một chút tiểu pháp trận, nhưng cái này lớn nhất hộ thành đại trận đều chịu không được. Bên trong tiểu trận cũng không có ý gì, đoán chừng một vòng công kích liền hội bạo liệt. Lục Ly cũng không có cho bọn hắn hạ đạt còn lại ra lệnh, chỉ là để bọn hắn trong thành thủ vững. Hiện tại thủ không được, khẳng định phải lao ra chém giết. Không phải vậy ở đây đợi chết sao? Chuẩn bị. Bát trưởng lão cũng lặng yên ra lệnh, để 20 vạn quân đội làm đội dự bị chuẩn bị. Hắn tuyệt không cho phép cái này mấy vạn quân đội đào tàu. Muốn toàn bộ lưu lại, hắn không định tự mình động thủ. Chí cường giả một cái cũng không thể động. Bọn hắn cần tọa chấn, cần tùy thời giám sát thế cục. Chủ yếu là vì dự phòng Lục Ly xuất thủ. Chỉ cần Lục Ly không xuất thủ, còn lại đều là việc nhỏ. Những cái kia thánh hoàng cũng đủ để ứng phó. Bên trong cũng không có đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Bọn hắn bên này thánh hoàng rất nhiều, nhẹ nhõm có thể ứng phó. Hắn để bốn cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả đi giám sát tình huống chung quanh. Có bất kỳ gió thổi cỏ lay đều có thể phát hiện. Ầm ầm ầm ầm, bên này 70 vạn quân sĩ đồng thời công kích. Trong nháy mắt đó cảm giác toàn bộ thương khung đều muốn sụp đổ. Hào quang chói sáng để rất nhiều võ giả đều mù. Kinh thiên nổ vang chấn động đến rất nhiều quân sĩ màng nhĩ đau nhức. Vô số quân sĩ đều thả ra thần niệm, dò xét hộ thành đại trận, chỉ chờ hộ thành đại trận phá vỡ. Thành nội quân sĩ cùng cường giả tựu trùng sát ra ngoài. Ếch, không chỉ toàn bộ quân sĩ. Lần này tự liền bát trưởng lão bọn hắn đều mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Bởi vì hộ thành đại trận kịch liệt lay động một cái về sau, vẫn là không có phá vỡ. Cái này liền bên trong thánh hoàng bọn họ đều cảm giác không dám tin. Cái này hộ thành đại trận như vậy cường đại, không đúng. Một cái thánh hoàng đột nhiên nhớ tới cái gì. Hắn thần niệm hướng lòng đất quét tới. Đôi mắt của hắn rất nhanh có chút co rụt lại. Hắn phát hiện một vấn đề. Lòng đất thần văn giống như nhiều một chút thần văn kỳ dị. Những thần văn kia trước kia có phải hay không tồn tại? Bây giờ lại đột nhiên xuất hiện. Chính là những này thần văn xuất hiện, làm cho cả hộ thành đại trận tăng cường vô số lần. Kháng trụ lần này công kích. Cái này hộ thành đại trận nhìn từ bề ngoài không có bất kỳ biến hóa nào, cùng trước đó giống nhau như đúc, khác biệt chính là bên trong tăng lên một chút thần văn. Đại trận này lực phòng hộ tăng cường không biết gấp bao nhiêu lần. Cái này thánh hoàng cảm giác đừng nói 70 vạn quân sĩ, cho dù là số lượng nhiều hơn mấy lần, thậm chí gấp 10 đều oanh không ra. Không có đạo lý a. Bát trưởng lão thần niệm liếc nhìn, hắn cũng có thể dò xét đến thành nội lòng đất thần văn. Bất quá bởi vì dưới thành mặt bố trí rất nhiều thần văn, đại trận tiểu trận khắp nơi đều có, thần văn đặc biệt phức tạp. Trong thời gian ngắn hắn làm sao có thể nhìn ra vấn đề đến, mà lại trước đó hắn cũng không có cẩn thận đi dò xét, cũng không biết có chút thần văn là đột nhiên gia tăng. Toàn bộ thánh hoàng đế cấp xuất động. Bát trưởng lão không tin vào ma quỷ. Hắn hạ lệnh sở hữu đế cấp cùng thánh hoàng cùng một chỗ công kích. Hắn tin tưởng tất cả đế cấp cùng thánh hoàng cùng một chỗ công kích. phá vỡ đại trận này khẳng định không có vấn đề a, toàn bộ thánh hoàng cùng đế cấp đều xuất động gia nhập công kích trong đội nhóm. Trong thành cái kia thánh hoàng cũng rất là phấn chấn, hắn trầm hống nói: mọi người cùng nhau thêm chút sức, bọn hắn không phá nổi. Bên trong bọn tỉnh ngộ lại, nhao nhao điên cuồng quán chú thần lực và nguyên lực, đại trận càng thêm lóe sáng. Bên ngoài một đám cường giả chuẩn bị xong, cường giả cùng đại quân cùng một chỗ công kích, lần này công kích càng thêm bá đạo cùng kinh khủng, có một loại cảm giác trời long đất lở. Ầm ầm ầm ầm, một trận tiếng nổ kinh thiên động địa về sau, toàn trường rất nhiều quân sĩ đều trợn mắt hốc mồm, bát trưởng lão trong mắt đều là vẻ kinh hãi. 70 vạn quân sĩ cùng nhiều như vậy thánh hoàng đế cấp cùng một chỗ công kích, thế mà còn không phá được một cái nhìn rất đơn giản hộ thành đại trận, toàn thể lui ra phía sau. Bát trưởng lão nổi giận, hắn quát khẽ: sở hữu đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả cùng một chỗ động thủ, bản tọa còn không tin không phá nổi cái này điều trận. PS, trời sáng chương 4, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua giả vương bình thiên hạ.